Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phá kỷ lục. Tạm không nói đến chất liệu quý hiếm làm sao nó cùng công nghệ cắt kim cương hoàn hảo, chỉ nói riêng đến nguồn gốc xuất xứ của nó cũng khiến người ta phải níu lưỡi rồi. Không nhận cũng phải nhận, quà mà anh đã tặng em nhất định là phải nhận. Louis thương yêu, sao có thể chịu được người phụ nữ của mình từ chối quà tặng chứ. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức cầm chuỗi vòng cổ đeo lên cho nàng. Ánh sáng lấp lánh từ chuỗi vòng cổ phối hợp cùng làn da trắng muốt nơi cổ nàng, tạo thành một sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ. Lạc Tranh biết rõ tính bá đạo của hắn, đưa tay chỉ chỉ cổ mình. Em thực sự đeo nó đi ra đường, người ta sẽ đem đầu em cắt đem bán mất. Kẻ nào dám động vào em một chút xem, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Louis thương yêu lúc nói những lời này tuy vẫn cười, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiên quyết. Từng lời vô cùng sắc bén, mang theo sự tàn nhẫn không thể coi thường. Thế này khiến em cảm thấy có chút không được thoải mái. Lạc Tranh chân thành nói. Anh luôn muốn dùng tiền để bày tỏ tình cảm hay sao? Như vậy có gì không đúng đâu. Louis tình yêu cong môi cười. Anh yêu em, cho nên khi thấy những thứ tốt sẽ lập tức nghĩ tới em. Có tiền đương nhiên sẽ mua những thứ tốt nhất, lẽ nào lại để cho bản thân cảm thấy tiếc nuối chứ? Nhưng như vậy sẽ khiến em cảm thấy bị bao nuôi. Tranh. Louis tình yêu ngắt lời nàng, ánh mắt nghiêm túc để thâm tình. Đây là lần đầu tiên anh đích thân tặng quà cho phụ nữ. Nếu như em yêu anh, vậy đừng từ chối. Em là người phụ nữ của anh, nhận quà của anh cũng rất bình thường. Hơn nữa, món quà tiếp theo cũng không phải là chuỗi vòng cổ đơn giản vậy đâu. Lạc Tranh sững sờ nhìn hắn, hồi lâu cũng không có phản ứng, còn có quà nữa sao? Thấy bộ dạng ngây người có chút ngốc nghếch của nàng, Louis thương yêu bật cười thành tiếng, lại không kìm được, khẽ hôn trộm nàng một cái. Thương yêu... À đúng rồi, hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn một chút. Nếu em mệt thì đừng chờ anh, ngủ trước đi nhé. Louis thương yêu liền chuyển đề tài. Lạc Tranh biết không lay chuyển được hắn cũng đành thôi. Chuyện đầu tiên khi nàng về đến nhà sẽ là mang chuỗi vòng cổ này vào bọc két sắt. Nàng thật không muốn bỏ mạng vì nó chút nào. Đêm nay anh bận giải quyết công việc rất muộn phải không? Thương yêu, không cần phải giải thích với em hiểu. Không, không phải việc công ty. Louis thương yêu nhẹ nhàng vuốt ve từ ngón tay thanh mảnh của nàng, kéo đến bên môi, khẽ hôn nhẹ lên đó rồi lại chăm chú nhìn nàng. Anh muốn tới chỗ Donovan một chuyến. Ngón tay Lạc Tranh khẽ run lên, lập tức hiểu rõ mục đích chuyến đi này của hắn, vội lên tiếng. Em đi cùng anh. Nàng thật sự cảm thấy cần phải giải thích với công chúa một lời. Ai ngờ, Louis thương yêu nhẹ nhàng lắc đầu. Em không được tới chỗ đó. Vì sao? Lạc Tranh càng thấy khó hiểu hơn, mặc dù nàng không chút nghi ngờ gì về việc hắn có ý xấu. Nhà đầu ngốc. Bởi vì em bị dị ứng phấn hoa. Nếu như em không bị dị ứng nặng đến vậy, anh sẽ dẫn em đi. Louis thương yêu gõ nhẹ lên đầu nàng, dịu dàng nói. Chỗ của Donover trồng hàng trăm loại hoa, đối với người khác mà nói thì cực kỳ lãng mạn, nhưng với em lại thành chí mạng. Hàng trăm loại hoa, trời ạ. Lạc Tranh thật sự hâm mộ nơi đó. Nàng thích hoa, lại không thể chạm vào. Điều này khiến nàng thật rất đau buồn. Đúng rồi, em nhớ có một lần anh trở về trên người có mùi hương hoa là bởi vì anh đi thăm Donover phải không? Lạc Tranh chợt bừng tỉnh. Phải, nhưng từ hôm đó anh cũng không hề quay lại đó nữa. Louis thương yêu cũng không chút giấu giếm. Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh có chút nghi hoặc. Louis thương yêu bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói những lời thâm tình. Em bị dị ứng phấn hoa như vậy, anh sao dám đi đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.